One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, đây là không đảo của ta. Không, dừng lại, lịch sử cơ điên cuồng hô to, hoàn toàn liều mạng trước nhìn chằm chằm. Thế quân lực địch ngải đặc la, đem phía sau lưng hoàn toàn ném cho đối thủ, liều mạng hướng Will cấp tốc bay đi. Ngải đặc la hé mắt, cảm thấy kỳ quái, làm sao phản ứng lớn như vậy, có lẽ đây chính là thiếu chủ ỷ vào xem ra nhiệm vụ của ta hoàn thành. Trong lòng buông lỏng, lập tức liền lại kịch liệt khục bắt đầu. Ngải đặc la trong lòng rõ ràng, mặc dù ngắn ngủi, nhưng như thế chiến đấu kịch liệt không hề nghi ngờ liên hồi thương thế của hắn. Thời gian cấp cho hắn, chỉ sợ mất đi toàn lực phía dưới, lịch sử cơ nửa phút bên trong liền xuất hiện ở Will trước mặt. Dừng lại, ngươi là tên khốn kiếp. Will linh xảo tránh thoát lịch sử cơ nén giận kiếm quang. Hắn mặc dù thừa nhận, hắn hiện tại vẫn bù không được đầu này lão sư tử. Nhưng là, một cái là không gió mà bay, một cái khác là dựa vào phi hành. Cả hai nếu liều không chung di động lực, lịch sử cơ chỉ sợ là thúc ngựa cũng không kịp. Hỏa trụ không ngừng, đồng thời bỗng nhiên gia tốc. Lịch sử cơ phẫn nộ theo sau đuôi, hai chân càng không ngừng vung ra kiếm khí, nhưng liền Will cái bóng cũng sờ không tới. Cả hai cứ như vậy một trước một sau ở trên không trung diễn vừa ra không huyền niệm chút nào truy. Trục chiến, sau mười mấy phút, Will bỗng nhiên dừng lại, thần thái nhàn nhã nhìn lấy phía sau ngụm lớn thở hổn hển lịch sử cơ. Nhẹ nhàng nói ba chữ, ngưng chiến đi. Nằm mơ, tiểu quỷ, lão tử muốn ngươi chết. Will tránh thoát nghênh đón kiếm quang, vừa quay đầu, hỏa trụ lại rơi nữa. Số lớn dầu có y quy thực vật bị phá hủy, lịch sử cơ trợn mắt tròn xoe. Ngừng, ngừng, ngừng, ta ngưng chiến. Tại thời khắc này, hắn không chút cốt khí có thể nói, là một người suốt đời nỗ lực mục tiêu nhận nghiêm trọng uy hiếp lúc. Hắn có thể làm ra thỏa hiệp, biết vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Will lại phảng phất không nghe thấy tựa như, tiếp tục du tẩu, hỗn đàn, dừng lại a. Lại là một phút đồng hồ sau, Will lần nữa thảnh thơi dừng lại. Lúc này, nửa tòa Nivella Mai Yêu đã trải qua hóa thành biển lửa. Nhìn lấy lịch sử cơ nói, ngươi thấy được, ta có thể tùy tiện phá hủy phía dưới. Ngươi không ngăn cản được ta, cho nên ta nói, ngưng chiến đi. Lịch sử cơ phẫn hận nhìn lấy Will, nếu như có thể, hắn hận không thể đem Will thiên đao vạn quả, thế nhưng là vừa nghĩ tới phá hủy Đông Hải nguyện vọng. Được, ngưng chiến, a vĩ đại kim sư tử thỏa hiệp. Will nhạo báng nói, tiểu quỷ, thừa dịp ta còn không có đổi ý trước đó, mau mau cút. Cái kia ngược lại không cấp tốc, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Làm, một người làm ra lần thứ nhất sau khi thỏa hiệp, lần thứ hai liền sẽ trở nên dễ dàng một chút. Ngươi có ý tứ gì? Lịch sử cơ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, ý của ta là, ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận, cái này không đảo kiệt nhĩ dính, là, ta, cuối cùng ba chữ. Will cuồng hống mà ra, háo hức kịch liệt chấn động dẫn động tới thương thế, mảng lớn huyết thủy phun ra, nương theo lấy tiếng hô của hắn, vang vọng trên không trung. Lịch sử cơ mặt âm trầm, cắn răng nói, tiểu quỷ, nói đùa cái gì? Will ngước cổ lên, liệt diễm lần nữa tại trong cổ tụ tập, mấy người, lịch sử cơ cấp tốc vội vươn tay ra trưởng. Giống như vậy thì có thể ngăn cản Will một dạng. Nhưng Will căn bản không quản hắn. Nhiệt độ chung quanh một chút xíu lên cao lấy. Lịch sử cơ trên mặt thịt đều ở rung động, biểu hiện ra hắn kịch liệt dãy giụa nội tâm. Hắn nhưng là kim sư tử, để hắn chính miệng thừa nhận, cái này sao có thể? Nhiệt độ một chút xíu lên cao, dần dần tiếp cận nham tương nhiệt độ. lịch sử cơ răng đều sắp bị hắn cắn nát. Will mãnh liệt mà cúi thấp đầu. Ta thừa nhận, không đảo Kiệt Nhĩ Dính là của ngươi. Ta rời khỏi tòa đảo này tranh đoạt. Giống, liệt diễm chi trụ nghiêng xẹt qua Nivella Mai Yêu, ngược lại lên cao, thẳng đến biến thành một đạo thẳng đứng lên cao hỏa trụ. Liên miên hỏa tinh từ trên trời rơi xuống đến. Mạn thiên phi vũ lấy, tại rơi xuống đất trước đốt hết, giống như là rơi xuống đầy sao. Thật lâu, tựa như là phun thống khoái mới đình chỉ. Kim sư tử khẩn trương nhìn lấy Will. Không biết tại sao, hắn cảm giác Will đầu của nâng cao, hướng phía dưới liếc xéo ánh mắt, cùng khẽ nhếch miệng rồng, đều lộ ra một tia chế giễu. Sau đó, hắn nghe được năm chữ, không phải ở chỗ này. Vài giờ sau, A Phu Tư Cảng, kim sư tử đoàn hải tặc người đứng ở Nivella Mai Yêu trên lãnh địa. Ngày vương hải tặc đoàn chúng là đứng ở cảng khẩu biên giới. Các phương nhân mã cũng đứng tại địa bàn của mình. Trở về tổ chức, Tông Nghiêm cũng chạy tới bến cảng, đứng ở Will sau lưng. Mai Hop cũng bị bên kia tiếp thu, dựa theo hải tặc thế giới thể chất của con người. Mấy ngày sau, đoán chừng lại là một đầu hảo hán. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng, đối mắt nhìn nhau lấy. Kim sư tử lịch sử cơ cùng Will riêng phần mình đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Lịch sử cơ nổ bĩu môi, còn là nói, tiểu quỷ, ngay cả lão tử cũng không thể không thừa nhận. Bản này biển cả, biết có một chỗ của ngươi. Chính miệng đạt được trong truyền thuyết nhân vật thừa nhận, để thiên vương thuyền viên đoàn rối loạn tưng bừng. Bất quá, đừng cho lão tử ở bên ngoài đụng phải ngươi. Vừa nói, quay người muốn đi gấp, chờ một chút, một tiếng mấy người. Để lịch sử cơ trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Quả nhiên, Will thanh âm ở sau lưng vang lên. Con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời. Ta hy vọng ngươi cũng có thể như thế. Nhớ kỹ, còn lớn tiếng hơn một chút. Lịch sử cơ hít sâu một hơi. Trong lòng mặc niệm, cũng là vì đại sự suy nghĩ. Cũng là vì đại sự. Đưa lưng về phía thiên vương đám người. Giống to lên tiếng. Ta, kim sư tử lịch sử cơ, thừa nhận, tòa này không đảo, Kiệt Nhĩ Dính, là thuộc về, ngày vương hải tặc đoàn. Will Ari ngươi, nói xong, không nói một lời, đi, Nivella Mai Yêu ở trong tiếng oanh minh, lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ, bay mất, ngày vương hải tặc đoàn thuyền viên, A Phu Tư Cảng nội đảo dân nhóm, các trưởng lão, các chiến sĩ. Lẫn nhau không dám tin nhìn xem. Thời gian dần qua, to lớn tiếu dung xuất hiện ở trên mặt, hóa thành hưng phấn mà hò hét. Chúng ta thắng lợi á, thắng, chúng ta đánh thắng, địch nhân chạy, cũng không dám lại đến rồi. Will đại nhân vạn tuế. Thần, Kiệt Nhĩ Dính chi thần, thủ hộ chi thần, Will Ari ngươi đại nhân vạn tuế. Vui sướng là biết lây. Không có gì sánh kịp vui sướng biết lấy tốc độ nhanh hơn truyền nhiễm. Thoáng qua ở giữa, cả tòa bến cảng lâm vào sung sướng hải dương. Nhưng tới đối đầu, thiên vương các cán bộ không khí nơi này cũng rất bình tĩnh. Greg hai tay khép tại sau đầu, thì thầm trong miệng, một chút đánh thắng cảm giác cũng gạo có. Trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, Khố Bá cũng nói, ta cũng cảm thấy. Có chút không đúng, Tông Nghiêm gật gật đầu, không nói chuyện, bên trong nại gặp bầu không khí càng ngày càng không đúng. Mau nói lấy, Huy, các ngươi không cần không biết tốt xấu. Đây chính là Kim Sư Tử, là Will thật vất vả. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một cái đại thủ rơi trên đầu. Huy, Will hướng nàng lắc đầu, mở miệng nói. Chúng ta là hải tặc, là tựa như lang hải tặc. Đến rồi địch nhân, đương nhiên hẳn là đem bọn hắn cắn chết. Ít nhất cũng phải đem cắn sợ mới có thể. Nhưng là lần này, trên thực chất là ta dụng kế sách đem kim sư tử bước đi. Bọn hắn thế nhưng là đi nghênh ngang. Ta cũng một chút cũng không cảm thấy bản thân đánh thắng. Cho nên các ngươi hẳn là cảm thấy khó chịu. Đám người gật gật đầu. Chỉ là bầu không khí để người càng thêm phiền muộn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Will ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Thế giới này không có người nào là trời sinh người mạnh nhất. Tạm thời thất bại không tính là gì. Chúng ta cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Chỉ đằng sau hoan hô đảo dân. Xem bọn hắn trên mặt vui sướng. Chắc hẳn đây đối với chúng ta những ngày tiếp theo biết có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, nói Will nhìn về phía Khố Lạc. Cái sau gật gật đầu. Từ trong ngực tìm tòi một trận. Móc ra một cái nho nhỏ tròn vật thể hình cầu. Vật thể hình cầu mặt ngoài là pha lê. Bên trong lại có một cây bén nhọn hình thoi kim đồng hồ. Trung tâm cố định tại dưới đáy. Hai đầu còn tại rất nhỏ đung đưa. Đây là, tất cả mọi người mở to hai mắt. Hai đối mặt, một nụ cười xuất hiện ở mọi người trên mặt. Các huynh đệ, Will đại thủ mở ra. Ta cũng không có nói. Chuyện này cứ tính như vậy. Chúng ta còn trẻ. Chúng ta còn tại trưởng thành. Chúng ta tuyệt không lại ở chỗ này ngừng bước. Không cần nhụt chí. Trận chiến đấu này là chúng ta thắng. Hiện tại, để cho chúng ta mở tiệc sẽ đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.